Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 326, mục đích địa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Một con thuyền phàm thượng có Mr. Ba tiêu chí màu trắng, con thuyền đi ở trên biển. Từng tiếng ầm ĩ tiếng vang từ này thượng truyền ra, đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Hỗn đàn, hỗn đàn. Ngươi tên hỗn đản này, phát ra âm thanh chính là mê ngươi Chopper. Nó dùng kia độc đáo trốn tránh phương thức, trốn tránh ở khoang thuyền mặt sau, nơm nớp lo sợ mà nhìn Saido. Saido thoải mái mà nằm ở bong tàu thượng, này dưới thân là một cái sáp làm thành ghế nằm, là từ trên thuyền trải rộng sáp thượng gỡ xuống chế tác mà thành. Đối với Chopper check, Saido trực tiếp lựa chọn làm lơ. Thực hiển nhiên, hắn theo như lời chói một người chỉ chính là Chopper. Một đạo màu lam lệ ảnh xuất hiện ở Saido bên cạnh người. Đúng là Vivi, nàng trong tay bưng đồ ăn. Tuy rằng chỉ là vài miếng bánh mì xứng với hải sản, cộng thêm một ly đồ uống. Thấy thế nào như thế nào quái ẩm thực phối hợp. Khá vậy là nàng, tỉ mỉ, chế tác. Nàng đặt ở mặt bàn, dò hỏi. Như vậy thật sự hảo sao? Vivi ý tứ tự nhiên là chỉ trói tới Chopper. Như vậy thật sự thích hợp sao? Ta thân thể cũng yêu cầu một cái bác sĩ tới tiến hành điều dưỡng. Như vậy không phải thực hảo sao? Saido uống lên khẩu đồ uống. Tự nhiên mà nhiên mà xem nhẹ kia phân kỳ quái liệu lý. Vivi vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Saido. Đem người khác trói tới. Còn muốn người khác làm người tư nhân bác sĩ. Này bác sĩ không dưới dược đã xem như trạch tâm nhân hậu. Người tự tiện, bất quá này đó như thế nào không ăn. Vivi chỉ vào những cái đó kẹp hải sản bánh mì nói. Saido ho nhẹ vài tiếng. Ta cảm thấy Karu khả năng yêu cầu bọn họ. Ghé vào bong tàu bên Karu rát một tiếng. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn lại đây. Mà khi nó thấy Saido trên mặt lược có lược vô uy hiếp chi ý sau, nó vội vàng điểm ngẩng đầu lên, ấm áp một màn, làm Chopper có chút hâm mộ, nhưng như cũ vẫn duy trì canh gác, người này chính là đem chính mình trói tới ra hỏa, không thể liền như vậy tha thứ hắn, có thể tưởng tượng tới rồi phía trước Saido việc làm. Nó lại một trận do dự, lúc này, một bóng hình vỗ vỗ nó, làm nó khiếp sợ. Chopper đột nhiên quay đầu, thấy là Wapol, một trận nhiệt huyết nảy lên đầu. Không hề nghĩ ngợi liền biến thành hình người Thái, chém ra thiết quyền, nhưng thiết quyền ở đánh trúng Wapol trước. Chopper liền bị trói buộc, ngã trên mặt đất, hỗn đàn. Chopper biết lại là Saido giở trò quỷ, mắt thấy kẻ thù liền ở trước mắt. Nó lại vô lực chém ra nắm tay. Này cổ không cam lòng làm nó cắn chặt môi. Wapol cũng bị đột nhiên biến cố hoảng sợ. Mông Đôn Nhi ngồi ở trên mặt đất. Đáng chết xúc sinh. Liền ngươi cũng dám. Ngươi như thế nào quăng ngã. Ta đỡ ngươi lên. Làm Wapol chợt thay đổi duyên cớ. Chỉ là bởi vì Saido một ánh mắt. Mấy ngày nay. Saido sớm đã làm hắn thiết thân mà cảm nhận được cái gì gọi là bạo quân. Cái gì gọi là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không ăn nước biển. Liền như vậy đem hắn cột lấy dây thừng ném vào đáy biển. Này không phải biết rõ cố hỏi sao. Devil Fruit thiên địch chính là nước biển. Liền tính nuốt fruit có thể ăn bất luận cái gì vật thể. Nhưng nước biển cùng hải lâu thạch lại là một cái ngoại lệ. Mệt cái này phúc, hắn chính là vài lần thể nghiệm tới rồi tử vong cảm giác. Thế cho nên hiện tại vừa thấy đến ánh mắt, liền minh bạch Saido ý tứ. Chỉ là vì giảm bớt chính mình đã chịu trừng phạt số lần mà thôi. Đừng chạm vào ta, Wapol lại lần nữa hoảng sợ. Trong miệng đắn đo nói, không chạm vào liền không chạm vào. Biết không thể nào đánh bại kẻ thù sau. Chopper khôi phục mê ngươi bộ dáng, đè ở nó trên người trói buộc cũng tùy theo cởi bỏ. Nó tránh đi Wapol, chậm rãi hướng tới Saido đi qua, ngữ khí bất thiện nói, Ngươi quả nhiên là cái tên vô lại. Saido thuận miệng nói, ta chưa từng nói qua ta là cái hảo gia hỏa. Nga là, người tốt, Saido hào phóng như vậy mà thừa nhận. Chopper ngược lại có chút do dự. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, bất quá ngươi là người tốt, bằng không liền sẽ không cố ý làm ra loại chuyện này. Ta hỏi qua Don Tân, hắn nói ngươi cố ý yêu cầu hắn lấy tới vài thứ kia. Chỉ là vì an bài làm ta nhìn đến kia một màn. Chopper nhớ lại ly biệt kia một màn, như là hoa anh đào nở rộ giống nhau. Chính là rồi lại muốn đồ sộ đến nhiều. Là tiếp cận trải rộng toàn bộ đảo nhỏ sái lạc hoa anh đào chi tuyết. Kia cũng là Dr. Hy lỗ lỗ khắc kiệt tác. Đồng thời cũng là cô hạ y nương từ biệt chi lễ. Ta chỉ là chính mình muốn nhìn thôi. Saido cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Chopper biết Saido nói lời nói dối. Cảm ơn, ta sẽ vì ngươi trị liệu thương thế. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở thương tốt hơn phóng ta rời đi. Ta chuẩn bị cùng Dr. Hy lỗ lỗ khắc giống nhau, trở thành hải tặc đi đuổi theo mộng tưởng. Không được, Saido không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Vì cái gì không được? Chopper ngữ khí có chút kích động. Này vẫn là nó lần đầu tiên lấy hết can đảm cùng Saido tiến hành giao lưu. Không nghĩ tới sẽ được đến như vậy cái đáp án. Saido không có trả lời vấn đề này, mà là vòng khai đạo. Khoang thuyền nội có bút, có cờ xí, ngươi có thể chính mình họa cái hải tặc kỳ. Sau đó ở thuyền côn thượng một quải, lại tưởng cái kiệt xuất tên. Ngươi chính là Chopper thuyền trưởng. Chopper đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngươi tên hỗn đản này. Liền tính ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không cao hứng. Trong miệng nói như vậy, chính là thân thể lại là thành thật. Chopper một bộ ám sảng bộ dáng lắc lư thân thể. Một bên Vivi quả thực không thể tin được. Như vậy liền đuổi rồi. Cái này kỳ quái sinh vật logic rốt cuộc là cái gì? Nhưng lúc này nàng nhớ tới một vấn đề. Hôm nay hướng phương hướng nào đi? Vivi hỏi, thẳng tắp đi là được. Saido nói, vẫn là thẳng tắp đi. Vivi có chút kỳ quái, lại không có hỏi nhiều. Nàng không có hoài nghi quá Saido, bởi vì Saido cho tới nay biểu hiện đều là như vậy cơ trí. Không có khả năng tại đây sự kiện thượng ngớ ngẩn, đã có thủ đoạn làm tới drum đảo ký lục kim đồng hồ. Như vậy cũng có khả năng làm tới địa phương khác. Duy nhất làm nàng nghi hoặc chính là như thế nào liên tiếp đi phía trước đi. Địa phương nào phương hướng vừa lúc cùng drum đảo thành một cái thẳng tắp. Cái này làm cho nàng tò mò hỏi. Lần này chuẩn bị đi đâu? Còn có cái gì thời điểm chuẩn bị đi Alabasta? Saido tự hỏi một hồi. Sau đó buông tay. Trả lời. Không biết. Ai? Đại đại dấu chấm hỏi từ Vivi trên đầu bốc lên. Sau đó là vẻ mặt tuyệt vọng. Ở Grand Line, lung tung đi, kia quả thực cũng không biết chết tự viết như thế nào. Phát ra ngạc nhiên thanh âm không ngừng là Vivi. Còn có mặt khác mọi người, bao gồm Karu này chỉ rát. Các ngươi vì cái gì như vậy giật mình? Biết này đại biểu ý nghĩa sao? Vivi run rẩy mặt hỏi. Karu, Chopper, Wapol ăn ý mà lắc lắc đầu. Vivi tủng đắp mặt, bàn tay từ trên mặt trượt xuống. Đi theo nhiều thế này người, tiền đồ vô lượng. Lúc này, Saido ra tiếng an ủi nói. Yên tâm đi, ta vừa rồi lừa gạt ngươi. Ta còn là biết đi tới phương hướng. Vivi nghe Saido nói như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này xem như hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Nhưng Saido lại bồi thêm một câu. Đảo nhỏ phương hướng ta là không biết. Bất quá không gió mang từ trường ta nhớ xuống dưới. Vivi kinh ngạc bên trong. Không khỏi hỏi. Vậy ngươi, ý tứ, là, chúng ta hiện tại đang ở đi trước không gió mang. Saido cười trả lời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.